Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Những vết xấu của Lý Trọc đã được truyền đến tai Lý Lan nguyên vẹn, không thiếu một chi tiết, khiến đầu chị càng ngày càng phải cúi gằm xuống. Chị đã từng phải gánh chịu những tin tức xấu xa của người chồng thứ nhất, bây giờ lại phải gánh chịu những chuyện xấu hổ của con trai. Chị đã từng lấy nước mắt rửa mặt, bây giờ nước mắt chị đã cạn. Chị không nói một tiếng, bỏ mặc mọi việc làm của Lý Trọc. Chị biết mình đã không cai quản nổi đứa con trai. Vì đau đầu, chị thường phải thức giấc vào lúc nửa đêm, sau đó cứ thao thức lo nghĩ mãi. Từ nay về sau, phải làm thế nào với Lý Trọc đây? Gần như lần nào chị cũng thức cho đến sáng, lần nào cũng dằn vặt thốt lên những lời oan trái. Trời ơi, sao trời lại để con sinh ra một ma vương sống lẫn với cõi người như thế? Tinh thần của Lý Lan đã suy sụp, sức khỏe của chị cũng đổ theo. Căn bệnh đau nửa đầu của chị càng ngày càng thậm tệ. Theo đó, thận cũng có vấn đề. Khi Lý Trọc ăn mì Tam Tiên ở bên ngoài, ăn tới mức đỏ da thắm thịt, thì Lý Lan đã bỏ việc ở nhà máy, xin nghỉ ốm lâu dài ở nhà. Lý Lan lúc này xanh xao, gầy yếu, ngày nào cũng phải đến bệnh viện tiêm thuốc. Mùi hôi, mùi chua trên tóc chị khiến bác sĩ, y tá đeo khẩu trang cũng ngửi thấy. Ai cũng quay đầu khi đi nói chuyện với chị, né người khi tiêm cho chị. Sau khi bệnh tình của Lý Lan quá nặng, cần phải nằm viện, các bác sĩ, y tá đã giục chị. Chị gội đầu đi rồi hãy vào viện nhé. Lý Lan xấu hổ, cúi đầu đi về nhà, sống thui thủi đau khổ một mình được 2 hôm. Chị chỉ nghĩ đến giọng nói và nụ cười của Tống Phàm Bình khi còn sống. Chị cảm thấy mình gội đầu là có lỗi với anh, một người chồng chị yêu quý suốt đời. Về sau, Lý Lan biết mình không sống được bao lâu nữa, cảm thấy mình sắp sửa xuống chín suối, đoàn tụ với Tống Phàm Bình. Chị thầm nghĩ, Tống Phàm Bình có lẽ cũng không thích mùi chua, mùi hôi trên mái tóc của chị. Cho nên trưa chủ nhật, Lý Lan bỏ mấy bộ quần áo sạch vào chiếc làn tre, gọi Lý Trọc đang định ra khỏi nhà. Do dự một lát, chị bảo con. Bệnh của mẹ e không chữa khỏi, mẹ muốn trước khi chết được tắm rửa sạch sẽ. Từ sau khi Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí, lần đầu tiên Lý Lan sai Lý Trọc cùng chị ra phố. Tuy con trai giống người chồng trước đã làm chị mất mặt, chị vĩnh viễn không tha thứ cho anh ta, cho dù anh ta mất mạng vì chuyện này. Nhưng con trai thì khác, nó là máu thịt của chị. Khi hai mẹ con cùng đi ra nhà tắm trên phố, chị đột nhiên phát hiện con trai đã cao hơn mẹ. Chị mỉm cười an ủi. Không nén nổi, chị khoác cánh tay con. Lúc đó, Lý Lan đi đường đã thở hổn hển. Đi được 20 mét, chị phải tìm một gốc cây đứng tựa, nghỉ một lát. Lý Trọc đứng bên mẹ, vừa chào hỏi những người cậu quen, vừa giới thiệu với mẹ người đó là ai. Lý Lan đã ngạc nhiên nhận ra, số người con trai 15 tuổi quen biết không những đông hơn số người chị quen biết, mà còn đông hơn rất nhiều. Từ nhà ở đến nhà tắm cũng chỉ có một dặm đường, Lý Lan phải đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Mỗi lần chị dựa vào cây nghỉ, Lý Trọc đều chịu khó, đứng một bên, vẻ mặt chín chắn, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra ở thị trấn Lưu. Đều là những chuyện Lý Lan chưa từng nghe bao giờ. Giờ phút ấy, Lý Lan tự dưng trố mắt nhìn con, trong lòng vui trộn rộn. Sau đó chị thầm nghĩ, nếu Lý Trọc đối xử với mọi người chính trực như Tống Cương, thì nó sẽ có thể sống yên hàn tử tế trên đời này. Chỉ tiếc rằng, Lý Lan thầm nói với mình, đứa con này là ma vương, sống lẫn cõi người. Khi hai mẹ con đến cửa nhà tắm, Lý Lan lại dựa vào tường nghỉ một lát. Sau đó, dắt tay con trai, bảo cậu không được đi đâu, cứ đợi mẹ ở ngoài nhà tắm. Lý Trọc gật gật đầu, nhìn mẹ quay người đi vào nhà tắm. Bước chân của Lý Lan chậm chạp như bà lão sắp thập thò cửa lỗ. Mái tóc của chị đã 7 năm không gội, nhưng vẫn còn đen bóng. Không biết Lý Trọc đã đứng ngoài nhà tắm bao lâu, đứng đến nỗi các ngón chân đều mỏi nhừ. Lý Trọc nhìn thấy rất đông người, mặt đỏ tưng bừng, đi ra khỏi nhà tắm. Mái tóc người nào người nấy đều còn giỏ nước tong tong. Có những người trông thấy Lý Trọc vẫn không quên gọi cậu một tiếng mông đít non. Cũng có người đi ra gọi cậu là vua mông đít. đối với người gọi mình là Mông Đít Non, Lý Chọc tỏ ra nghênh ngang kiêu ngạo, không thèm để mắt đến. Đối với người gọi cậu là Vua Mông Đít, Lý Chọc tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, bởi vì những người này đều là khách mì tam tiên của cậu. Lý Chọc giữ không khí ôn tồn, hòa thuận để còn làm ăn. Anh Đồng thợ rèn cũng từ trong nhà tắm đi ra, trông thấy Lý Chọc đứng ở cửa, sau khi gọi cậu một câu thằng Đít Non khốn kiếp, thò tay chỉ vào trong nhà tắm đề nghị. Vào trong nhà tắm nhìn trộm hay lắm, Mông nhiều tới mức mắt không nhìn xuể. Lý Chọc khịt mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói: anh đếch hiểu gì cả, nhiều Mông quá rối mắt, đâu có nhìn được, anh chẳng biết nên nhìn cái nào. Nói rồi cậu thò năm ngón tay dạy bảo anh Đồng một cách sành sỏi: nhiều nhất không được quá 5 cái, ít nhất không được dưới 2. Trên 5 cái anh nhìn sẽ mờ nhòa, ít hơn 2 nghĩa là chỉ có mỗi một cái. Nhìn thì rõ, nhớ cũng được, chỉ có điều không có sự so sánh. Nghe xong, anh Đồng thợ rèn bỗng vỡ lẽ, nói với Lý Chọc giọng sùng bái: thằng Đít Non khốn kiếp đúng là một nhân tài, đời thằng tao thế nào cũng phải mời mày ăn một bát mì tam tiên mới được. Lý Chọc xua tay một cách khách sáo, sau đó sửa lại lời nói của anh Đồng thợ rèn: hãy gọi em là Vua Mông Đít. Vua Mông Đít Lý Chọc của thị trấn Lưu chúng tôi đã đứng gần 3 tiếng đồng hồ ở ngoài nhà tắm thị trấn Lưu mà mẹ cậu vẫn không thấy tăm hơi. Lý Chọc lúc thì sốt tiết như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lúc thì lại sợ hay là mẹ đã ngất xỉu trong nhà tắm. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, một người đàn bà mái tóc bạc trắng tập tà tập tĩnh theo sau mấy cô gái trẻ đi ra khỏi nhà tắm. Lý Chọc nhìn thấy mấy cô gái trẻ mái tóc còn đang giỏ nước, vừa đi vừa cười cười nói nói. Cậu không chú ý đến người đàn bà bước đi tập tĩnh đang đến với mình. Người đàn bà mái tóc bạc trắng đi đến trước mặt Lý Chọc đứng lại, khẽ gọi một tiếng: Lý Chọc. Cậu sững sờ, không ngờ người đàn bà trước mặt chính là mẹ mình. Lúc nãy khi bước vào nhà tắm, mái tóc Lý Lan còn đen bóng, bây giờ khi đứng trước mặt Lý Chọc, mái tóc mẹ đã bạc trắng. Để kỷ niệm Tống Phàm Bình, 7 năm Lý Lan không gội đầu, bây giờ chị đã gội, gội bỏ mái tóc đen óng mượt thành mái tóc trắng bạc phơ. Lần đầu tiên Lý Chọc cảm thấy mẹ đã già mà lại già như một bà lão vậy. Lý Lan khoác cánh tay Lý Chọc đi về nhà một cách khó nhọc. Dọc đường gặp mấy người quen, trông thấy Lý Lan, người nào cũng ngạc nhiên, ai cũng bước lại gần nhìn cho rõ, ngạc nhiên hỏi: Lý Lan, bà là Lý Lan phải không? Lý Lan uể oải gật đầu, uể oải trả lời: phải, phải. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.